Vũ thần chúa tể, chương 4049, ám dạ u thương. Góc truyện audio.com. Chấm, bản tọa có cần phải hướng ngươi giải thích sao? Thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng nhìn đối phương một cái. Chuyển thân, liền muốn rời đi nơi này. Ngươi, tự tìm cái chết. Này Viêm Ma tộc đỉnh phong địa tôn ánh mắt lạnh lẽo. Oanh, trên thân cuồn cuộn ma khí thông thiên. Trong khoảnh khắc, vùng thế giới này đều bị mênh mông ma quang bao phủ. Vô tận ma quang trong, phảng phất có quỷ khóc thần hào thanh âm vang lên. Đáng sợ ma tộc nhạc tang vang tới. Đầy trời ma khí, điên cuồng dũng động, hóa thành từng căn xúc tua. Che khuất bầu trời, hướng thượng quan Uyển Nhi bao phủ mà tới. Viêm ma tộc, cũng là đỉnh cấp ma tộc một trong. Đây mới thực là đỉnh cấp cường giả, trưởng khống một phương lĩnh vực, không thể địch nổi. Lúc này này Viêm Ma tộc địa tôn tức giận, ma quang phổ chiếu, muốn trấn áp thượng quan Uyển Nhi, cho nàng một cái hung hăng giáo huấn. Bởi vì, lúc này chờ ở nơi này thiên tôn, chính là hắn Viêm Ma tộc thiên tôn, cũng là ma tộc tại phương thiên địa này trong đại doanh thống soái. Lúc trước bị thượng quan Uyển Nhi như vậy quát lớn, thân làm dưới trướng hắn làm sao có thể nhẫn, mà hắn cũng là Viêm Ma tộc ở đây đỉnh cấp cường giả. Đỉnh phong địa tôn nhân vật, thậm chí dĩ nhiên chạm tới một chút thiên tôn ngưỡng cửa. Tự nhiên có cái này khí cùng uy nghiêm, không cho thượng quan Uyển Nhi một ít giáo huấn, như thế nào hết tức, nhưng thượng quan Uyển Nhi thần sắc cũng là không thay đổi. Tại đây giống như đại dương uy áp cuốn tới trong nháy mắt. Thượng quan Uyển Nhi mắt sáng lên. Trong thân thể một loại đặc biệt hắc ám quy tắc cuồn cuộn ra. Dĩ nhiên đem Viêm Ma tộc đỉnh phong địa tôn tạo thành ma khí lĩnh vực. Trong nháy mắt xé rách tới. Thượng quan Uyển Nhi giống như một tôn hắc ám ma thần. Chậm rãi đi ra. Hắc ám chi lực thông thiên. Như vực sâu thác nước. Xung kích ra, hùng hăng đụng vào Viêm Ma tộc đỉnh phong địa tôn trên thân. Ầm một tiếng, này Viêm Ma tộc đỉnh phong địa tôn kêu thảm một tiếng. Cả người lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời này từng tia hắc ám chi lực nhanh chóng dung nhập trong thân thể hắn. Muốn ăn mòn hắn thân thể cùng lực lượng. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt. Này Viêm Ma tộc chạm tới một chút thiên tôn ngưỡng cửa đỉnh phong địa tôn tại thượng quan Uyển Nhi khí tức phía dưới. Thống khổ kêu thảm, giống như rơi vào luyện ngục một dạng. Mặc cho trên người hắn Viêm Ma khí tức thế nào dũng động. Thủy chung không cách nào tiệt diệt thượng quan Uyển Nhi cuồn cuộn ra hắc ám khí tức. Hắc ám chi lực, này người vì sao lại có đậm đà như vậy hắc ám chi lực. Thật đáng sợ hắc ám khí tức. Này người đến là cái nào chủng tộc người? Ta ma tộc tuy là có hắc ám chi lực, nhưng chỉ là dùng làm phụ trợ. Nhưng trên người người này hắc ám chi lực dường như hoàn toàn cùng nàng dung hợp vào một chỗ. Đến tột cùng là làm sao làm được? Nhớ phải nàng tiến vào vạn tượng thần tàng trước. Còn chỉ là một ma tộc nhân. Tại sao vạn tượng thần tàng sau khi kết thúc? Lại có như vậy lột xác, đến tột cùng là tại đây vạn tượng thần tàng trong được cái gì bảo vật. Trên sân rất nhiều ma tộc nhân đều khiếp sợ, hoảng sợ, nghị luận ầm ĩ. Thượng quan Uyển Nhi lai lịch thập phần thần bí. Mọi người chỉ biết là này người thân phận không bình thường. Nhưng lai lịch chân chính cũng chỉ có vạn tộc chiến trường phía trên số ít mấy cái ma tộc thống soái mới hiểu. Lúc này triển lộ ra thực lực bực này, để cho bọn họ làm sao không kinh. Nhất tôn chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa Viêm Ma tộc đỉnh phong địa tôn, lại bị dễ dàng như vậy thì đánh bại. Này người thực lực khó tránh cũng quá đáng sợ. Huống chi, này người dám ngay trước Viêm Ma tộc dung Viêm thiên tôn đối mặt Viêm Ma tộc đỉnh phong địa tôn hành động. Lòng can đảm cũng quá lớn chứ. Hừ. Quả nhiên, chứng kiến này Viêm Ma tộc đỉnh phong địa tôn tiếng kêu rên liên hồi. Đến đây nơi đây tọa trấn ma tộc dung Viêm thiên tôn ánh mắt băng lãnh. Hừ lạnh một tiếng sau, Mạnh giơ tay lên, oanh, nhất đạo đáng sợ viêm ma tộc thiên tôn lực phút chốc oanh nhiễu ra. Bao phủ lại này viêm ma tộc đỉnh phong địa tôn, tính toán tiệt diệt trên người hắn hắc ám chi lực, chỉ là làm hắn biến sắc là, thượng quan uyển nhi hắc ám chi lực, hết sức kỳ lạ, mà ngay cả hắn bực này thiên tôn cao thủ, đơn giản cũng không cách nào tiệt diệt. Hà, ánh mắt của hắn băng lãnh, trong thân thể, cuồn cuộn viêm ma dung viêm phun trào ra đến, hóa thành kinh khủng thiên tôn lực. Nói là làm ngay, bao phủ phương thiên địa này. Trong sát na, vùng thế giới này như là bị hắn triệt để trưởng khống. Trở thành hắn lãnh địa riêng. Phốc, tại hắn cuồn cuộn viêm ma thiên tôn lực xuống. Viêm ma tộc đỉnh phong địa tôn trên thân hắc ám khí tức cuối cùng tuyệt diệt. Nhưng mà trên thân cũng đã là vết thương chồng chất. Vô cùng thê thảm, có chút ý tứ. Này ma tộc thiên tôn cười lạnh nói, chỉ là trong tươi cười, lại mang theo vô tận băng lãnh hàn ý, ủng ủng. Chỉ một thoáng, thiên địa chấn động, này ma tôn thiên tôn khí tức nguy nga, bạo dũng ra, như là hóa thành nhất tôn thông thiên ma thần. Từng cổ một đáng sợ thiên tôn dung viêm khí tức nhắm ngay thượng quan uyển nhi trong nháy mắt cuồn cuộn đi. Trong lòng hắn tức giận. Bởi vì thượng quan uyển nhi động tác quá mức kiêu ngạo, mặc dù là lai lịch phi phàm, nhưng hắn giàu gì cũng là ma tộc thiên tôn, trong ma tộc chân chính cao tầng tồn tại, khó tránh cũng quá mức làm càn, không cho đối phương một chút giáo huấn, đưa hắn sau này như thế nào phục chúng. Oanh một tiếng, trong sát na, cuồn cuộn dung viêm ma khí như là che khuất bầu trời, như đại dương mênh mông, hướng thượng quan uyển nhi cuồn cuộn, muốn đem nàng triệt để bao phủ. Không được, đồ ma vũ cùng linh uyên đều là biến sắc, con ngươi co rụt lại. Đây chính là thiên tôn xuất thủ, này chủ nhân để cho bọn họ nhìn chằm chằm nữ tử chống đỡ được sao? Nhưng mà, mặc dù là đối mặt ma tộc thiên tôn, thượng quan uyển nhi biểu tình như cũ lạnh lùng. Trong cơ thể nàng, một cổ đặc thù hắc ám khí tức phút chốc cuồn cuộn ra. Một loại ẩn chứa hắc ám đỉnh cấp quy tắc lực lượng bản nguyên bao phủ. Ào ào, liền thấy thượng quan uyển nhi quanh thân xuất hiện nhiều đóa hắc ám hồ điệp. Những con hồ điệp nở rộ rực rỡ hắc ám sát cơ. Tuyệt mỹ không gì sánh được. Nhẹ nhàng bay lượn, giống như tử thần tại vũ đạo. Rất nhiều ma điệp liên tục phiên bay. Sau đó ngưng tụ thành một bả hắc ám đoàn kiếm. Này hắc ám đoàn kiếm tản ra làm người sợ hãi hắc ám hào quang. Phút chốc đem dung viêm thiên tôn trưởng khống thế giới ma khí. Xé rách nhất đạo lỗ thủng. Cái gì? Rất nhiều người đều đại kinh. Trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thấy cái gì? Thượng quan uyển nhi một cái địa tôn, dĩ nhiên phá vỡ dung viêm thiên tôn trưởng khống thế giới. Điều này sao có thể? Cường thịnh trở lại địa tôn cũng không khả năng cùng thiên tôn đối kháng. Nhưng mà thượng quan uyển nhi làm đến hắc ám quy tắc bản nguyên, ám dạ u thương, dung viêm thiên tôn cũng thần sắc khiếp sợ, hoảng sợ lên tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn phát lạnh, oanh, trong thân thể một cổ đáng sợ thiên tôn phong bạo cuồn cuộn ra, giống như là muốn hủy thiên diệt địa vậy, hướng thượng quan uyển nhi cuốn tới. Vù vù, thượng quan uyển nhi trên thân trong nháy mắt sáng lên nhất đạo chói mắt hắc quang, thân thể nàng đột nhiên biến phải hắc ám trong suốt, như là đặt mình trong một vùng hư không khác, hóa thành ly huyễn ma thể, cùng dung viêm thiên tôn thi triển ra ma tộc thiên tôn lực tiến hành cắt. Phảng phất không nữa cùng một thế giới. Dung viêm thiên tôn, đây là muốn cùng ta lớn đánh nhau sao? Thượng quan uyển nhi quanh thân xoay quanh ma điệp, cầm trong tay hắc ám ngọc đoàn kiếm, lạnh lùng nói, trong ánh mắt có yêu ớt hào quang nở rộ, băng lãnh thâm thúy, hoàn toàn triệt để trưởng khống hắc ám lực lượng. Cách chương.